Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Trung, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục series kỳ án với một vụ án xảy ra tại làng Bái Thư Giang, huyện Bình Sơn, Hà Bắc. Đây là một nơi được coi là lạnh giá bậc nhất ở Trung Quốc, với mức nhiệt độ âm tới 16 độ C vào mùa đông, và ngay cả giữa mùa hè cũng rất mát mẻ, chỉ khoảng hơn 20 độ thôi các bạn. Chính thời tiết đặc biệt giá rét của khu vực này như vậy, nó đã nhiều lần góp phần che giấu những vụ án dưới lớp tuyết băng dày, hoặc giảm mức độ phân hủy của thi thể và hạn chế mùi hôi khó chịu, khiến những người xung quanh không phát hiện ra cho tới tận mùa hè khi mức nhiệt độ cao hơn. Vụ án mình sắp kể cũng là một tình huống tương tự như thế. Sau đây, mời các bạn hãy cùng nghe câu chuyện này cùng với chúng mình, và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với Giải Mã Kỳ Án, để tạo thêm động lực cho nhóm của chúng mình tiếp tục làm ra những video tiếp theo. Hãy ấn nhé. Đó là buổi chiều một ngày hè vào tháng 5 năm 2012. Ông Trương, một người dân trong làng Bái Thư Giang, huyện Bình Sơn, Hà Bắc, đang cày cuốc trên khu ruộng của mình. Bình nước ông Trương mang theo đã cạn sạch. Nhưng lúc này, ông cảm thấy khát nước không chịu nổi. Ông nhớ ra có một cái giếng lớn, cách khu ruộng của ông không xa lắm. Khi nước cạn quá, ông cũng từng vài lần lấy nước từ giếng này để tưới cho các cây trồng. Nhưng mà nước ở đây không được trong, nó màu ngà ngà vàng. Nhưng ông Trương vì quá khát nên cũng không quan tâm nhiều. Cái giếng này, nó là một giếng đào sâu xuống lòng đất, và sau đó cày những tảng đá vào thành giếng để đất không lở xuống. Lối đi xuống giếng là dẫm lên những tảng vuông vắn có dạng hình hộp chữ nhật. Những tảng đá này được ghim sâu vào phần đất ở bên dưới thành giếng. Người ta có thể bước lên và đi sâu dần xuống để lấy nước khi giếng quá cạn, như hình trên màn hình các bạn thấy. Giếng nước này nó rộng lắm các bạn, đường kính khoảng 15m, sâu gần 20m và nước thì đục ngầu. Ông Trương mang theo bình nước của mình và bước xuống những bậc thang đá, múc một ít lên uống. Nhưng khi uống được một ngụm thì cảm thấy nước có mùi tanh rất khó chịu. Lúc này, ánh mắt của ông Trương đã va phải một vật thể gì đó đang lập lờ dưới làn nước đục. Vì nước có màu hơi ngà vàng, vật thể lạ kia lại không nổi hẳn lên trên bề mặt mà chỉ lơ lửng trong làn nước. Hơn nữa, vị trí đó cách chỗ ông Trương đang ngồi phải tới 7-8 mét, nên ông cũng không chắc chắn đó là vật gì. Ông nheo mắt nhìn cho kỹ và phát hiện ra có một phần của vật thể lạ đó hơi hơi giống bàn tay người, có màu trắng nhợt. Tới đây thì một linh cảm chẳng lành khiến ông Trương sợ điếng người, vội vàng quăng cả bình nước chạy vội lên thang giếng và gọi điện cho cảnh sát để báo cáo. Sau khi nhận được điện thoại, một lát sau cảnh sát có mặt tại hiện trường. Lúc này ông Trương kể lại sự việc cho cảnh sát, và ông ấy cũng nói rằng không biết vật thể kia có phải xác chết không, hay chỉ là con ma nơ canh do ai đó vô ý thức ném xuống giếng. Một cảnh sát đã cởi quần áo đồng phục để dễ dàng hơn khi trèo xuống hướng đáy giếng ở phía có vật thể nghi ngờ, và anh ta đã nhanh chóng xác nhận với các đồng nghiệp rằng thứ ở dưới đáy giếng chính xác là một thi thể đang phân hủy nặng. Vì vậy, cảnh sát đã lấy một cánh cửa gỗ, loại cửa có kính đó các bạn. Sau đó, họ gỡ hết kính và gia cố chắc chắn bằng những thanh gỗ, bọc xung quanh thêm như trên hình, rồi đóng thêm những thanh gỗ ngang song song với nhau trên bề ngang của cánh cửa để tạo thành một tấm ván cải tiến như thế này. Nhằm mục đích, họ sẽ đặt xác chết lên và vẫn có thể thoát nước để giảm bớt sức nặng. Cảnh sát đã buộc dây thừng vào bốn góc của tấm ván tự chế này cho cân bằng, và từ từ kéo đều các góc để đưa thi thể lên khỏi giếng. Khi vớt thi thể lên, cảnh sát đã xác định được đây là một thi thể nữ giới trưởng thành. Thi thể bị cột chặt một cách rất chắc chắn vào một tảng đá khá lớn bằng nhiều vòng dây thừng. Tảng đá này nặng khoảng 46 cân. Mục đích chính của hung thủ là để xác nạn nhân không nổi lên mặt nước. Khi cảnh sát thấy địa điểm cái giếng này ở rất gần làng Bái Thư Giang, họ cũng cảm thấy nghi ngờ một trường hợp. Bởi vì chỉ khoảng nửa năm trước, có một phụ nữ mất tích ở làng Bái Thư Giang đã được người nhà báo cáo nhưng vẫn chưa tìm ra. Rất có thể xác chết dưới giếng chính là nạn nhân nữ đó. Lúc này, cảnh sát báo tin cho chị gái và chồng của người phụ nữ được báo cáo mất tích hơn 6 tháng trước. Khi hai người được cho nhận diện thi thể, họ nhận ra bộ quần áo thi thể mặc thì đúng là người thân của mình. Nhưng lại nói rằng thi thể này không giống lắm. Dường như đây chỉ là tuyến phòng thủ tự vệ tâm lý, không muốn tin rằng người thân của mình đã bị sát hại và vứt xác dưới đáy giếng dã man như vậy. Vì thi thể ngâm đã lâu trong nước nên các phần da đã bong chóc hết. Ở gan bàn tay và chân xuất hiện hiện tượng lột găng và lột bít tất. Đây là thuật ngữ khi khám nghiệm tử thi, ám chỉ sự lột da hoàn toàn ở hai vùng này. Thông thường, quá trình xương hóa thi thể dưới nước kéo dài từ 1 đến 2 tháng, nhưng cũng có thể sớm hơn. Năm 2002, một nghiên cứu đã được thực hiện tại biên giới Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha để tìm hiểu về 9 xác chết trôi dạt hàng trăm km. Sau 20 ngày, 2 xác chết được tìm thấy và đã trong tình trạng phân hủy, chỉ có thể xác nhận danh tính bằng công nghệ DNA. Còn năm 2008, một nghiên cứu khác ở nhiệt độ nước ấm hơn, 2 thi thể được tìm thấy sau 34 ngày trôi dạt đã bị xương hóa nhiều phần cơ thể, còn một thi thể trôi dạt sau 3 tháng đã bị xương hóa hoàn toàn, tức là chỉ còn mỗi xương thôi đó các bạn. Còn thi thể này được bác sĩ pháp y xác định rằng nạn nhân đã chết và bị ném xác xuống giếng khoảng 6 tháng trước. Vậy nhưng thi thể vẫn được bảo quản khá tốt và thậm chí còn thấy được rãnh hằn sâu bên trong tại vùng cổ, bao gồm tổn thương các cơ vùng cổ, mạch máu và tuyến giáp trạng, dập sụn nhẫn. Nạn nhân bị gãy xương sườn, hệ thống cơ quan nội tạng có dấu hiệu vỡ tạng do hung thủ tỉ đè đầu gối lên, nên nguyên nhân tử vong được bác sĩ pháp y xác định là do ngạt thở cơ học, tức là bị bóc cổ đến chết. Tại sao thông thường chỉ vài tháng thi thể dưới nước đã được xương hóa, mà trong trường hợp này đã 6 tháng lại được bảo quản tốt như vậy? Thực ra thì do thời điểm tử vong của nạn nhân là vào ngay cuối thu, sắp sang mùa đông lạnh giá của Hà Bắc, nơi mà được coi là bắc cực của Trung Quốc đó các bạn. Ở đây vào mùa đông thì thời tiết lúc nào cũng ở nhiệt độ âm, dao động trong khoảng âm 3 độ đến âm 16 độ C, khiến nước đóng băng đông cứng, nên thi thể sẽ được bảo quản như kiểu các bạn chữa thịt trong ngăn đá tủ lạnh vậy. Và đến qua tháng 3, khi thời tiết ở đây dần dần trong khoảng 0 đến âm 10 độ thì đá bắt đầu tan. Nhưng với nhiệt độ thấp như vậy thì mức độ phân hủy của thi thể sẽ giảm được rất nhiều. Điều này lý giải tại sao mà đã qua hơn 6 tháng nhưng tình trạng xác nạn nhân vẫn còn tương đối tốt, khiến bác sĩ vẫn có thể xác định được chính xác nguyên nhân cái chết. Tuy gia đình của người mất tích cũng không chắc chắn thi thể này là người thân mình, nhưng qua xét nghiệm DNA ngay sau đó đã cho kết quả. Người chết tìm thấy dưới giếng nước chính là An Bình, 36 tuổi, một người dân ở làng Bái Thư Giang. Vậy là vụ mất tích của 7 tháng trước, bây giờ đã trở thành một vụ giết người. Chúng ta cùng quay lại thời điểm cuối tháng 9 năm 2011, xem cảnh sát đã có những thông tin và điều tra gì về vụ mất tích này. Buổi sáng ngày 25 tháng 9 năm 2011, chị gái của An Bình nhận được cuộc gọi từ chồng của An Bình. Trong điện thoại, Triệu Thành Khuê nói với chị vợ rằng anh ta không thể liên lạc được với An Bình, nên nhờ cô tới nhà mình xem có chuyện gì xảy ra không, và nhắn vợ hãy gọi lại cho anh ta ngay. An Bình năm đó 36 tuổi và được coi là một phụ nữ ưa nhìn ở làng Bái Thư Giang. Triệu Thành Khuê là người chồng thứ ba của An Bình. Vì cô ấy ở nhà không có công việc, Triệu Thành Khuê thì đi làm ở mỏ than Thiểm Tây, nên một năm gần như hai người chỉ có vài dịp gặp được nhau. Tuy xa nhau là vậy, nhưng mối quan hệ của hai người vẫn rất gắn kết. Triệu Thành Khuê mỗi ngày đều liên lạc với vợ qua điện thoại. Hai người trò chuyện về những câu chuyện ở trong làng, và anh ta cũng kể cho vợ nghe về những việc nơi công trường khai thác than. Triệu Thành Khuê gửi lương rất đều đặn về nhà mỗi tháng, luôn dặn vợ phải tự chăm sóc tốt cho bản thân, đừng quá tiết kiệm. Mọi việc cứ trôi qua bình thường như thế, cho tới ngày 24 và 25 tháng 9. Dù Triệu Thành Khuê có gọi bao nhiêu cuộc vào điện thoại của An Bình, thì cũng không liên lạc được. Lúc đầu, Triệu Thành Khuê chỉ nghĩ là điện thoại của An Bình hết pin nên tắt nguồn và cô ấy đang sạc pin. Nhưng đến hôm sau, dù Triệu Thành Khuê gọi lại rất nhiều cuộc, nhưng điện thoại của An Bình đã tắt. Điều này trước giờ chưa từng xảy ra, nên Triệu Thành Khuê cảm thấy có gì đó không ổn. Đầu tiên, anh gọi điện cho hàng xóm và nhờ bà ấy sang nhà anh xem có chuyện gì xảy ra không. Người phụ nữ này đã nói với Triệu Thành Khuê rằng chiều tối hôm qua, bà còn nhìn thấy An Bình đang ngồi nhặt rau trước cửa nhà. Nhưng bây giờ khi bà đi sang thì thấy cửa nhà đã đóng kín. Bà gọi tên An Bình ở bên ngoài, nhưng không có ai trả lời. Triệu Thành Khuê gọi điện cho mẹ của anh ta, nhờ bà đến nhà mình để kiểm tra. Khi mẹ của anh ta tới nơi, bà phát hiện ra rằng An Bình không có nhà. Chiếc túi xách da màu đen mà An Bình thường đi đâu cũng mang theo vẫn đang được treo trên móc áo trong nhà. Đây là chiếc túi mà An Bình rất ưa thích và cũng gần như là món đồ có giá trị nhất của cô trong căn nhà sập sệ này. Mẹ của Triệu Thành Khuê đã gọi lại để nói rằng không thấy vợ anh ta ở nhà. Ngay sau đó, bà đã gọi điện cho gia đình bố mẹ đẻ của An Bình để thông báo việc con gái họ đã rời khỏi nhà trong 2 ngày. Tuy nhiên, bố mẹ An Bình cũng nói rằng họ không biết con gái đi đâu. Sau khi biết vợ không có ở nhà, lại không thể liên lạc được với cô, Triệu Thành Khuê vô cùng lo lắng, vội vã xin nghỉ mấy hôm, lập tức mua vé tàu sớm nhất trở về quê mình ở Hà Bắc để tìm kiếm vợ. Sống cùng làng Bái Thư Giang còn có gia đình chị ruột của An Bình. Sau khi biết em gái mình mất tích, phản ứng đầu tiên của người phụ nữ này là muốn gọi cảnh sát. Tuy nhiên, Triệu Thành Khuê đã ngăn cản và nói trước tiên hãy tìm kiếm trong làng đã. Vì vậy, gia đình của Triệu Thành Khuê và gia đình An Bình cùng với dân làng đã tìm kiếm khắp nơi trong làng suốt 5 ngày liền, nhưng vẫn không tìm thấy cô ấy. Lúc này, chị gái của An Bình sốt ruột, lo lắng không thể chịu được nữa, nên đã gọi cho cảnh sát bất chấp sự can ngăn của Triệu Thành Khuê. Khi nhận được tin báo, cảnh sát đến nhà Triệu Thành Khuê, họ tìm thấy một vết máu ở ngay trên thành giường. Lúc này, chị gái của An Bình mới phát hiện ra, trong mấy ngày họ mải đi tìm An Bình, Triệu Thành Khuê ở nhà đã giặt sạch ga chải giường và chăn ga gối đệm, thậm chí đã lau dọn cả căn phòng. Hành vi của Triệu Thành Khuê chắc chắn đã hủy hoại toàn bộ những bằng chứng quan trọng trong nhà của anh ta. Vì có vết máu thì rất có thể An Bình đã xảy ra chuyện chẳng lành rồi. Vậy tại sao Triệu Thành Khuê lại dọn dẹp hết những dấu vết quan trọng như vậy trong nhà mình? Và tại sao Triệu Thành Khuê liên tục ngăn cản chị gái của An Bình gọi cảnh sát? Với những yếu tố này, Triệu Thành Khuê đã trở thành nghi phạm chính của vụ án. Khi cảnh sát hỏi Triệu Thành Khuê tại sao vợ mất tích tới 5 ngày đã lâu như vậy rồi mà không gọi báo cảnh sát, lại còn ngăn cản không cho người nhà báo mất tích, Triệu Thành Khuê lúc này ấp úng và không thể đưa ra lời giải thích, nên cảnh sát đã tập trung điều tra thẩm vấn anh ta. Như mình đã kể ở đoạn trước thì Triệu Thành Khuê là người chồng thứ ba của An Bình. Hai người kết hôn đã nhiều năm nhưng vẫn chưa có con. Triệu Thành Khuê và An Bình thì tình cảm rất tốt, anh ta rất quan tâm vợ. Hai người này cũng không có ai hiếm muộn cả, nhưng là do An Bình chủ động kế hoạch, không muốn sinh con. Trong hai cuộc hôn nhân trước của An Bình, cô ấy lần lượt sinh cho mỗi người chồng được một con trai và một con gái. Nhưng An Bình không muốn sinh con cho Triệu Thành Khuê vì cuộc sống quá nghèo khổ. Cô ấy cho rằng chồng mình cũng chỉ lao động phổ thông, nên lương cũng chẳng được dư giả gì. Thời đại này rồi mà vẫn còn phải chui rúc trong căn nhà vách đất tồi tàn. Nắng thì nóng, mưa thì dột. Dù có sinh con ra, cũng chỉ là làm khổ nó. Vậy nên An Bình nhất định không sinh con nữa. Mặc dù Triệu Thành Khuê thì luôn mong muốn được làm cha, nên anh ta cố gắng làm thêm giờ, gửi về nhà nhiều tiền hơn với hy vọng sẽ thay đổi được suy nghĩ của An Bình. Như vậy, liệu có phải mâu thuẫn giữa hai người này là vấn đề con cái, rồi trong lúc nào đó tranh cãi, không kiềm chế được mà Triệu Thành Khuê đã lỡ tay giết chết An Bình? Nhưng các bạn còn nhớ, thời điểm An Bình mất tích là Thành Khuê vẫn còn đang làm việc ở Thiểm Tây không? Khi đó, anh ta còn gọi cho vợ nhiều lần không được, rồi còn nhờ hàng xóm và mẹ cùng với chị vợ của anh ta sang kiểm tra mà. Chỉ đến khi mọi người xác nhận việc An Bình không có ở nhà, thì anh ta mới vội vã mua vé tàu sớm nhất để trở về quê. Đồng nghiệp cùng làm ở mỏ than Thiểm Tây cũng xác nhận, trong ngày 24 và sáng 25, thì Triệu Thành Khuê vẫn đang làm việc tại mỏ. Vậy rõ ràng vào đêm ngày 24, anh ta quả thực không có ở làng Bái Thư Giang. Nhưng nếu mà Triệu Thành Khuê quả không phải là kẻ sát hại An Bình, thì lý do gì khiến anh ta ngăn cản, không cho chị vợ gọi cảnh sát? Và tại sao anh ta lại lau dọn, giặt giũ những ga giường dính máu trong nhà? Trước sự tra vấn của cảnh sát, Triệu Thành Khuê cuối cùng cũng phải nói ra lý do tại sao anh ta từ chối việc báo cáo mất tích của vợ. Hóa ra, vào tối ngày 24 tháng 9, Triệu Thành Khuê nhận được một cuộc gọi điện thoại từ Trương Liêm, một người anh họ xa của Thành Khuê ở cùng làng. Qua điện thoại, người anh họ này đã nói với Triệu Thành Khuê rằng nếu Thành Khuê không lập tức từ Thiểm Tây trở về làng mà lo quản vợ, thì sớm muộn gì vợ anh ta cũng sẽ bỏ đi theo người khác. Triệu Thành Khuê cho rằng Trương Liêm say rượu nói nhảm, bởi vì bản thân Trương Liêm là một kẻ lười lao động, quanh năm chỉ rượu chè bê tha. Vậy nên Triệu Thành Khuê liền mắng Trương Liêm. Trương Liêm thấy em họ giận dữ như vậy, bèn vội vàng cúp máy. Ngay sau khi nghe anh họ nói thế, Thành Khuê liền gọi về cho vợ, nhưng cô không nghe máy. Cũng vì sự việc này mà khi Triệu Thành Khuê quay trở lại thôn Bái Thư Giang, anh ta thấy vợ mất tích lại nghĩ về cuộc điện thoại của anh họ hôm đó, cho rằng chắc chắn anh họ mình đã nhìn thấy vợ ngoại tình với người khác, nên Thành Khuê nghĩ rằng An Bình không mất tích mà đã cùng người đàn ông khác bỏ trốn. Do lấy vợ đã lâu không có con, bản thân là con trai độc đinh trong nhà, riêng vấn đề nối dõi đã là việc Triệu Thành Khuê cảm thấy xấu hổ. Giờ nếu để cảnh sát điều tra mà cả làng biết thêm việc anh ta bị vợ cắm sừng thì thật không biết giấu mặt vào đâu. Vì thế Triệu Thành Khuê không muốn gọi báo cho cảnh sát về việc vợ mất tích. Còn về tại sao anh ta lại lau dọn căn phòng thì Triệu Thành Khuê giải thích với cảnh sát rằng lúc trẻ vợ anh ta cũng rất xinh đẹp, cũng từng kết hôn 2 lần. Gia cảnh của anh ta là kém nhất so với hai người chồng trước, nên anh ta cảm thấy tự ti và luôn lo sợ việc vợ sẽ không chịu được khổ mà bỏ đi. Vài lần An Bình cũng muốn chia tay, nhưng Thành Khuê luôn níu kéo, hứa cố gắng sẽ kiếm nhiều tiền hơn. Vậy nên nghĩ rằng vợ muốn dứt khoát và không muốn anh ta đi tìm cô ấy nữa, nên đã dựng nên hiện trường với những vết máu đó cho giống như đã gặp nạn. Thành Khuê cho rằng những vết máu đó không phải là máu người. Với tâm lý chán trường, thất vọng và mất lòng tin vào người phụ nữ mình yêu thương, Triệu Thành Khuê đã dọn dẹp sạch sẽ căn phòng mà anh ta cho rằng đó là hiện trường giả do vợ mình tạo nên. Nhưng sau đó, cảnh sát tìm được thẻ căn cước của An Bình. Nếu như cô ấy thực sự bỏ trốn cùng người khác, thì ít nhất phải mang theo thẻ căn cước, vì mọi thứ như mua vé tàu hay xin việc đều cần tới nó. Rõ ràng, An Bình không hề bỏ đi, và vết máu còn sót lại ở thành giường cũng được xét nghiệm và cho kết quả là máu của An Bình. Tới đây thì Triệu Thành Khuê mới lặng người, bắt đầu thật sự tin rằng vợ mình đã bị hại. Nhưng mọi chứng cứ đều đã bị chính anh xóa sổ. Thời điểm này là mình vẫn đang kể lại 6 tháng trước, lúc chưa tìm thấy thi thể nha các bạn. Hiện trường thì đã bị báo thủ Triệu Thành Khuê phá hỏng rồi, báo quá báo luôn. Giờ điều tra theo hướng vật chứng và dấu vết là rất khó khăn. Cảnh sát nghĩ tới người anh họ đã gọi điện cho Triệu Thành Khuê. Người này nói An Bình sẽ cùng người đàn ông khác bỏ trốn nếu Thành Khuê không trở về làng và trông vợ. Vậy rõ ràng anh ta phải biết được điều gì đó, hoặc anh ta phải biết người đàn ông có mối quan hệ với An Bình là ai. Không đơn thuần là anh ta say rượu vì sự việc mất tích của An Bình xảy ra ngay sau khi anh ta thông báo cho chồng nạn nhân. Rõ ràng sự trùng hợp này, nếu nói là ngẫu nhiên thì nó hơi hy hữu quá. Cảnh sát cố gắng tìm Trương Liêm ở làng Bái Thư Giang, nhưng họ phát hiện ra Trương Liêm đã không còn ở trong làng. Khi cảnh sát gọi vào số điện thoại của Trương Liêm, thì Trương Liêm nói rằng anh ta đã theo vợ con về quê vợ, gia đình anh ta đã đến Quảng Tây. Khi cảnh sát hỏi về cuộc gọi mà anh ta báo cho Triệu Thành Khuê về việc vợ sẽ bỏ đi với người khác, Trương Liêm nói khi đó anh ta say quá, không nhớ đã nói gì cả. Cũng không nhớ đã gọi cuộc điện thoại nào như thế cho Triệu Thành Khuê. Nếu có gọi thì chỉ là nói xàm xí trong lúc không kiểm soát được bản thân do men rượu. Vì cảnh sát mong muốn tìm hiểu thêm thông tin về vụ việc, họ đã yêu cầu Trương Liêm quay lại Hà Bắc để giúp điều tra vụ mất tích của An Bình. Tuy nhiên, Trương Liêm nói rằng vợ của anh ta hiện đang bị bệnh, cần người chăm sóc. Hơn nữa, anh ta còn nhiều việc phải làm ở Quảng Tây và không muốn quay lại Hà Bắc để hợp tác điều tra. Mặc dù khi đó, cảnh sát đã tiến hành tìm kiếm kỹ lưỡng trong làng, nhưng họ không thể tìm thấy thêm manh mối nào về An Bình. Không chắc cô ta còn sống hay đã chết, vì không tìm thấy thi thể, không có manh mối, và cảnh sát đã phân loại vụ án này thành một vụ báo cáo mất tích. Sự việc dừng ở đó, chưa có tiến triển gì tiếp theo cho tới 7 tháng sau. Mùa hè năm 2012, khi thi thể của An Bình nổi lập lờ trong làn nước của một cái giếng lớn ở phía đông làng Bái Thư Giang, thì vụ án mới có bước chuyển biến. Vị trí của giếng này rất ẩn, vì như các bạn thấy, thanh giếng của nó không xây ở phía trên như các giếng thông thường mà chúng ta biết, mà nó bằng phẳng hoàn toàn và chỉ kè đá vào để chống lở đất từ bên trong. Nên nếu không quen thuộc với địa hình khu vực này thì sẽ không bao giờ biết rằng ở đây có một cái giếng. Chắc chắn hung thủ ném thi thể của An Bình xuống đây phải là một người trong làng. Từ cuộc điện thoại kỳ lạ mà Trương Liêm cố gắng chối cãi nhưng vẫn lưu trong hồ sơ viễn thông, nơi giấu thi thể ở một vị trí khá đặc biệt, cộng thêm thái độ không muốn hợp tác điều tra cho thấy Trương Liêm, người anh họ xa của Triệu Thành Khuê, có lẽ có liên quan trực tiếp đến cái chết của An Bình. Để không đánh động tới Trương Liêm, tránh trường hợp khiến nghi phạm bỏ trốn, gây thêm khó khăn cho công tác điều tra, một nhóm cảnh sát tiếp tục ở lại làng Bái Thư Giang để tìm hiểu thêm thông tin từ dân làng. Một nhóm cảnh sát còn lại đến Quảng Tây để tìm kiếm dấu vết của Trương Liêm. Theo điều tra, cảnh sát lấy được một số thông tin. Vợ của Trương Liêm là người Quảng Tây, kinh tế cũng khó khăn. Trương Liêm nhiều khả năng sẽ sống tại nhà bố mẹ đẻ của vợ anh ta. Vì vậy, cảnh sát đã nhờ đến sự hợp tác của cảnh sát Quảng Tây để tìm ra địa chỉ của gia đình vợ Trương Liêm. Cuối cùng, đã tìm thấy Trương Liêm tại nhà vợ. Cùng lúc này, một nhóm cảnh sát khác đã lục lọi tìm kiếm trong căn nhà cũ của Trương Liêm. Họ thấy ở trong kho có một cuộn dây thừng. Nó hoàn toàn trùng khớp với loại dây thừng mà đã dùng để trói nạn nhân vào tảng đá lớn, để dìm xác chết trong giếng đó các bạn. Và khi hắn cắt sợi dây thừng này là vết cắt chéo vát. Khi so sánh với vết cắt ở trên cuộn dây còn lại trong nhà kho, cũng là một vết chéo. Nó khớp với nhau hoàn toàn, kể cả từng sợi tua của dây thừng về độ ngắn dài. Rõ ràng là Trương Liêm khả năng rất cao là hung thủ. Trương Liêm ban đầu rất bất hợp tác, nói mình không liên quan gì đến cái chết của An Bình. Tuy nhiên, khi cảnh sát nói với Trương Liêm về việc họ đã tìm thấy cuộn dây thừng hắn dùng để buộc xác nạn nhân ở trong nhà, lúc này thì Trương Liêm biết, với những bằng chứng như vậy mà hắn vẫn tiếp tục chối cãi và nói không nhớ về sự việc đêm hôm đó do say rượu, thì khả năng rất cao là cảnh sát sẽ phải sử dụng một vài biện pháp nghiệp vụ không mong muốn để giúp khôi phục trí nhớ cho hắn. Vậy nên sau một hồi suy nghĩ, hắn cuối cùng cũng đã thừa nhận rằng chính hắn đã sát hại An Bình. Vậy lý do gì khiến hắn sát hại An Bình? Chuyện này phải kể từ gần một năm trước khi xảy ra vụ án. Hắn và An Bình đã bắt đầu cặp kè với nhau từ đầu năm 2011. Vì chồng của An Bình thường xuyên vắng nhà đi làm việc ở tỉnh khác, nên An Bình chỉ sống một mình ở làng Bái Thư Giang. Trương Liêm, ngoài thời gian say lướt khướt, thì hắn cũng có chút nghề xoa bóp bấm huyệt, nên thường loanh quanh làm trong làng, thu nhập không được bao nhiêu. An Bình khá ưa nhìn. Lúc trẻ, cô ấy thường là mục tiêu săn đón của nhiều đàn ông. Không biết là vô tình hay hữu ý, mà An Bình lại thường nhiều chiêu liêm xoa bóp cho mình để giảm eo, mà không phải là dùng các phương pháp tự tập luyện khác. Và thế là, sau một vài tuần chiêu liêm xoa bóp cho An Bình, thì hai người họ đã duy trì mối quan hệ lén lút với nhau. Vào khuya ngày 24 tháng 9, Trư Liêm đến tìm An Bình ở nhà, nhưng vừa đi tới cửa thì nghe thấy An Bình đang ngồi trên giường, nói chuyện điện thoại với người khác. Giọng điệu và lời nói của An Bình đều tỏ ra rất ngọt ngào quan tâm. Rõ ràng, cô ấy đang tán tỉnh một người đàn ông nào đó. Trư Liêm đứng ngoài nghe nội dung cuộc trò chuyện của An Bình, đồng thời chắc chắn rằng người mà An Bình đang nói chuyện không phải là chồng cô ta. Trư Liêm khai rằng lúc đó giận quá, để trả thù người tình bắt cá nhiều tay, hắn ta đã gọi cho Triệu Thành Khuê và nói An Bình sắp bỏ đi với một người đàn ông khác. Tuy nhiên, Triệu Thành Khuê không những không tin mà còn mắng Trương Liêm qua điện thoại. Trương Liêm giận quá mất khôn, tắt điện thoại rồi xông vào nhà tra khảo người tình rằng người đàn ông mà cô đang nói chuyện cùng là ai. Không ngờ, An Bình lại cười cợt và chế nhạo Trương Liêm. Cô ấy nói với Trương Liêm rằng cô đang có mối quan hệ với 8 người đàn ông một lúc, hắn chỉ là một trong số rất nhiều người đàn ông của cô. Đồng thời nói kiểu như là Trương Liêm tự đánh giá bản thân cao quá, hắn không có quyền gì mà chất vấn cô cả, hắn chỉ là một dạng lốp dự phòng thôi. Trương Liêm giận dữ bắt người tình cắt đứt quan hệ với những người đàn ông khác, nhưng An Bình từ chối yêu cầu này của hắn một cách giễu cợt. Cứ như vậy, Trương Liêm nổi điên, vừa bắt gặp người tình có mối quan hệ khác, vừa bị chồng của người tình chửi qua điện thoại, giờ lại bị chế giễu như vậy, hắn lao vào bóp cổ An Bình. Trong quá trình giằng co, cả An Bình và Trương Liêm đều bị ngã từ trên giường xuống đất. An Bình cố gắng vùng chạy nhưng bị Trương Liêm lôi lại, khiến nạn nhân đập đầu vào thành giường. Trong lúc cố gắng sinh tồn, những vết máu này đã thấm xuống ga đệm. An Bình càng phản kháng, hắn càng sôi máu. Để ghi chặt người tình nên hắn đã tì đầu gối lên bụng nạn nhân rồi bóp cổ. Lực ghi quá mạnh khiến An Bình bị gãy xương sườn, vỡ nội tạng. Sau khi giết chết An Bình, hắn bắt đầu nghĩ tới nơi phi tang và vác thi thể An Bình đến một cái giếng lớn ở phía đông làng Bái Tư Giang, buộc một hòn đá vào để dìm cái xác chìm xuống đáy giếng. Lý do mà hắn ta chọn đây là nơi giấu xác cũng thể hiện kẻ này rất xảo quyệt. Bởi vì hắn nói rằng sau tháng 10, khi nhiệt độ thấp hơn 0 độ C thì mặt nước ở đây sẽ đóng băng hoàn toàn. Bình thường thì người ta chỉ lại gần cái giếng này để lấy nước, nhưng khi mà nước đã đóng băng như thế và mùa đông lạnh giá sẽ khiến cánh đồng bị bỏ hoang vài tháng, nên chắc chắn khu vực chiếc giếng này không có ai lui tới. Tội ác của hắn sẽ rất khó bị phát hiện. Sau đó, hắn ta chợt nhớ ra đã nói với chồng của nạn nhân rằng An Bình ngoại tình nên sẽ bỏ đi với người khác. Nên để làm cho giống như An Bình đã bỏ đi, hắn ta lén lút quay lại hiện trường và lấy chiếc điện thoại di động của người tình ném vào khu đất bỏ hoang trong làng. Sau này, cảnh sát cũng đã tìm được chiếc điện thoại của nạn nhân theo chỉ dẫn của hắn để củng cố thêm lời khai và bằng chứng kết tội. Sau khi xử lý xong mọi việc, hắn nhanh chóng sắp xếp để rời khỏi làng cùng vợ con về Quảng Tây. Trong quá trình cảnh sát thẩm vấn, Trương Liêm vẫn còn khăng khăng cho rằng nếu An Bình không phản bội hắn ta và tán tỉnh người đàn ông khác thì hắn ta đã không giết người. Hắn ta liên tục đổ lỗi cho nạn nhân đã quá đa tình, còn thách thức chế nhạo hắn khiến cho hắn tức giận đến mất kiểm soát. Trương Liêm đã nhận án tử hình vào cuối năm 2012. Trong vụ án này, Triệu Thành Khuê đi làm xa ở Thiểm Tây để mang lại cho vợ một cuộc sống đầy đủ hơn, nhưng vợ anh ta ở nhà lại có nhiều mối quan hệ ngoài luồng. Cuối cùng, bị giết cũng vì điều này. Anh ta hủy hoại nhiều bằng chứng quan trọng tại hiện trường vì sự thiếu hiểu biết và cái tôi quá cao của mình. Chỉ vì tự suy luận từ cuộc điện thoại kỳ lạ của người anh họ cùng lúc với việc vợ mất tích, anh ta lo lắng sẽ rất xấu hổ nếu cảnh sát vào điều tra phát hiện ra anh ta bị vợ cắm sừng. Chính vì điều này mà anh ta đã bỏ qua rất nhiều dấu hiệu đáng báo động về an toàn của vợ mình, như vết máu trong căn phòng và những đồ cá nhân của cô ấy vẫn còn ở nhà. Điều này khiến cảnh sát không thể tiếp tục điều tra ở thời điểm đó, nên phải nửa năm sau, khi thi thể của An Bình được tìm thấy, thì mới có thêm manh mối để điều tra. Về nạn nhân An Bình, thì cô ấy có lẽ là một người thích sống an nhàn. Cô ấy không vướng con nhỏ, cũng không phải chăm lo gì cho bố mẹ già. Trong khi bản thân cô ấy đang ở tuổi lao động, nhưng không muốn cùng chồng đi làm gánh vác, mà chỉ ở nhà, chờ chồng gửi tiền về. Cô ấy than phiền về cuộc sống khó khăn, nhưng chưa từng cố gắng kiếm tiền. Và trong lúc nhàn rỗi quá, thì lại có mối quan hệ sai trái với nhiều người đàn ông khác, dẫn tới bi kịch đau lòng. Đối với Trương Liêm, thì từ đầu tới cuối hắn luôn cho rằng mình là nạn nhân trong câu chuyện này. Vì bị người tình cắm sừng nên nóng giận mới dẫn tới vụ giết người, chứ bản thân hắn không có lỗi. Trong khi hắn không chịu nhìn nhận lại vấn đề, chính hắn cũng là người phản bội trong cuộc hôn nhân của hắn với người vợ hợp pháp hiện tại. Vậy mà lại muốn người tình phải chung thủy với mình. Trước đây mình từng nghe một câu dạng ngôn tình cũng có quan điểm hơi lạ lạ. Nó như thế này: trong tình yêu tay ba, không phân biệt ai đến trước, ai đến sau, mà ai là người được người kia yêu nhiều nhất, người còn lại sẽ là người thứ ba. Dường như câu này diễn đạt tâm lý kỳ lạ của kẻ sát nhân trong vụ án hôm nay. Hắn cho rằng hắn là người được nạn nhân yêu nhiều nhất và có quyền yêu cầu người tình phải chia tay với những lốp dự phòng khác của cô ấy. Nhưng đáng tiếc là đây không phải là tình yêu tay ba, mà nó là tay bốn, tay năm và thậm chí còn hơn nữa. Một người phụ nữ mà đã phản bội chồng, trong khi hôn nhân là mối quan hệ tình cảm khác giới, vững chắc và nghiêm túc nhất, được công nhận bởi pháp luật, thì những kẻ có mối quan hệ tình cảm ngoài luồng với những người phụ nữ đó sẽ trông mong điều gì tốt đẹp đây? Bởi vì mối quan hệ này, ngay từ đầu nó đã sai rồi, thì làm sao tương lai cho kết quả đúng được, phải không các bạn? Giống như cái cây mà rễ đã mục ruộng rồi, thì không thể nào mong chờ có quả ngọt. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi rồi. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Và nếu thích video này của chúng tôi, hãy bấm nút đăng ký và cùng theo dõi những kỳ án hấp dẫn tiếp theo mà chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn vào 8 giờ tối thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần. Nếu các bạn muốn chúng tôi làm về bất cứ vụ án nào, vui lòng để lại bình luận hoặc gửi thông tin vụ án vào Gmail cho chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.